Trưởng Hoan, chương 276, không đáng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Chu Hàm Sương chạy gấp tới. Bắt lấy An Quốc công phu nhân tay tan nát cõi lòng khóc. Mẫu thân, ngài thế nào, ngài nói chuyện à, An Quốc công phu nhân trợn lên mắt. Gối lên một mảnh đại dương màu đỏ bên trong không có một tia âm thanh. Tấm kia tiểu xảo trắng noãn sắc mặt nhiễm lên huyết sắc. Đẹp đến mức nhìn thấy mà giật mình, đã hương tiêu ngọc phận An Quốc công phu nhân đến chết không biết. Quá mức mỹ lệ tại một số thời khắc lại thành một loại sai lầm. Chu Hàm Sương gọi không dậy An Quốc công phu nhân, lại cảm giác trong tay trắng nõn nà khó chịu. Nàng cụp mắt thấy được máu tươi trên tay, lại cúi đầu, liền thấy phấn màu lam váy ngâm ở huyết sắc bên trong. Cái kia huyết sắc ở trong mắt nàng vô biên vô hạn. Phảng phất địa ngục, Chu Hàm Sương đột nhiên đứng lên, mất khống chế thét lên. Máu, máu, đều là máu, mẫu thân máu, nàng vọt tới cổng đẩy cửa ra, như phát điên chạy ra ngoài. An Quốc công không lo được đi quản Chu Hàm Sương, từng bước một chuyển đến An Quốc công phu nhân trước mặt. Hắn chậm rãi ngồi xuống, run rẩy vươn tay thăm dò An Quốc công phu nhân hơi thở. Nơi cửa vang lên nha hoàn bà tử nhóm thét lên, An Quốc công quỳ một chân trên đất, không phản ứng chút nào. Một tên bà tử lớn mật đi tới, run giọng hỏi, Quốc công gia, muốn hay không cấp phu nhân thỉnh đại phu? An Quốc công đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm bà tử. Bà tử dọa đến lui lại mấy bước, thân thể run như run rẩy. Quốc công gia nhìn thật là đáng sợ. Sẽ đem các nàng tất cả đều diệt khẩu sao? Như vậy nghĩ, bà tử cũng không dám chạy. Những nha hoàn kia cũng giống như thế. Các nàng trắng bệch sắc mặt hoảng sợ nhìn trong phòng huyết sắc. Lòng bàn chân lại phảng phất mọc rễ. Không thể trốn đi đâu được. Có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Các nàng là quốc công phủ hạ nhân. Có thể đi vào phu nhân sân nhỏ phục vụ không phải thế bộc. Chính là phu nhân thị tỳ. An Quốc công không có mở miệng, bọn hạ nhân lại không dám nói chuyện, bầu không khí nhất thời lâm vào ngưng kết, giống như trên sàn nhà dần dần ngưng trệ máu, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, mỗi cái chớp mắt đều dài dằng dặc đến để người ngạt thở. Như thế đau khổ không biết bao lâu, An Quốc công rốt cục chỉ bà tử mở miệng, người dẫn người tìm tới nhị cô nương, đưa nàng về khuê phòng nhìn kỹ. Vâng. Bà tử run rẩy đáp ứng tới, An Quốc công lại phân phó những người khác, đem thế tử cùng nhị công tử tìm đến. An Quốc công cùng An Quốc công phu nhân xem như người bên ngoài trong mắt ân ái vợ chồng. Cộng sinh nhị tử hai nữ, trưởng tử bị phong thế tử, trưởng nữ đã xuất các, bọn hạ nhân tất cả đều lui ra ngoài. Chỉ còn An Quốc công lưu tại trong phòng, đã nhanh đến đầu mùa đông. Mặc dù còn chưa tới dùng chậu than thời điểm, cửa sổ lại quan đến nghiêm nghiêm. Cũng bởi vậy, trong phòng mùi máu tươi càng phát ra nồng nặc. An Quốc công canh giữ ở An Quốc công phu nhân bên người. Biểu lộ đờ đẫn, đến bây giờ, hắn y nguyên không thể tin được phu nhân cứ thế mà chết đi. Thậm chí đối trong nháy mắt đó ký ức hoàn toàn mơ hồ. A vi a, An Quốc công bỗng nhiên hô lên An Quốc công phu nhân khuê danh. Cái kia bị hắn gọi, A Vi, nữ tử, tự nhiên không cách nào đáp lại. Một giọt nước mắt thuận An Quốc công khóe mắt lặng yên không một tiếng động trượt xuống. An Quốc công không hề hay biết, tự lo nói, sinh hạ Sương Nhi một năm kia, đúng lúc là tiết Sương giáng ngày ấy. Chúng ta thương lượng cho nàng đặt tên, ngươi nói, cỏ khô xương hoa dâm, gian khổ học tập nguyệt tân ảnh. Chỉ có tại mùa thu sáng sổ đêm trăng, lộ mới có thể kết làm xương. Chúng ta tiểu nữ nhi liền kêu Hàm Xương đi. An Quốc công khóe mắt lại trượt xuống một giọt nước mắt. Dường như lâm vào trong hồi ức, còn nói, ngàn cây quét làm một phen hoàng. Chỉ có hoa sen một mình phương, hoa sen lại tên cự xương hoa. Cấp nữ nhi đặt tên hoa sen cũng tốt, còn nhớ rõ ngươi do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cấp tiểu nữ nhi định, Hàm Xương, cái tên này, bây giờ nghĩ, tưởng tượng, kêu hoa sen mới tốt, một nữ hài nhi dung mạo như thế nào chỉ là tiếp theo. có thể có cự xương hoa khí khái mới là trọng yếu. Dường như nghĩ đến Chu Hàm Xương gây nên, tiếp theo nghĩ đến An Quốc Công phu nhân cứu cùng với an bài một cái nam nhân vào phủ người hầu chuyện. An Quốc Công trên mặt ôn nhu nháy mắt bị rét lạnh thay thế. Nói thật nhỏ, vậy còn ngươi, ngươi có thể có lỗi với ta? Chấm, mà những này chất vấn, cuối cùng vĩnh viễn đợi không được đáp lại. An Quốc Công dùng sức nện một phát mặt đất, thần sắc thống khổ không thôi. Vội vã tiếng bước chân vang lên, cái thứ nhất đi vào là An Quốc Công Thế Tử. Nhìn thấy trong phòng tình cảnh một nháy mắt, An Quốc Công Thế Tử muốn rách cả mí mắt. Mẫu thân, hắn lảo đảo chạy tiến đến, đế giày rất nhanh dính đầy vết máu. Phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? An Quốc Công Thế Tử quỳ rạp xuống An Quốc Công phu nhân bên người. Nắm quyền hỏi, ta thất thủ giết mẫu thân ngươi. An Quốc Công ánh mắt không có hướng An Quốc Công Thế Tử trên thân rơi. Nhìn chằm chằm huyết sắc mặt đất thì thào. An Quốc Công Thế Tử toàn thân phát run. Chấm, vì cái gì? Bởi vì ngươi nhị muội. Đối mặt bị coi như người thừa kế bồi dưỡng trưởng tử. An Quốc Công không có giấu giếm. Đem chân tướng một mạch đổ ra. Hoặc là nói ngộ sát thê tử cái ngoài ý muốn này để hắn quá khó tiếp nhận. Chỉ có thổ lộ hết đi ra mới có thể để cho ngực ngạt thở đạt được thư giãn. An Quốc Công kể xong, An Quốc Công Thế Tử cũng nghe xong, hiểu rõ chân tướng An Quốc Công Thế Tử lại nhất thời không có phản ứng. Quá phụ thân sao, cho dù ai nghe nói nữ nhi làm dạng này chuyện, còn có thể gây họa tới toàn cả gia tộc. Đều sẽ giận dữ, An Quốc Công phủ hơn 100 năm căn cơ, phụ thuộc cây to này sinh tồn tộc nhân đếm không hết. Nếu là bởi vì nhị muội mà bại rơi, bọn hắn những người này trăm năm sau đều không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Chỉ là suy tàn còn khá tốt, liền sợ dựng vào toàn tộc người tính mệnh, phụ thân dưới cơn thịnh nộ đẩy ra mẫu thân. Mẫu thân té ngã sau hết lần này tới lần khác bị trên đất bình hoa mảnh vỡ đâm hư yết hầu. Ông trời a, muốn nói trừng phạt, dạng này trừng phạt có phải là quá tàn khốc rồi? An Quốc Công Thế Tử dùng sức cắn môi, sau một hồi mới hỏi ra một câu. Phụ thân định làm như thế nào? Đến lúc này, An Quốc Công cũng khôi phục mấy phần lý trí. Đờ đẫn nói, quản tốt hạ nhân miệng. Liền nói ngươi mẫu thân bị bệnh cấp tính đi, cấp các phủ báo tang đi. Bệnh cấp tính, An Quốc Công Thế Tử cười thảm. Phụ thân, thế nhân không phải người ngu. Mẫu thân vừa mới 40 tuổi, êm đẹp làm sao lại phải gấp bệnh đi. Những người kia trà dư tử hậu không thông báo như thế nào phỏng đoán chúng ta quốc công phủ. Những đạo lý này An Quốc Công há có thể không biết. Thế nhưng là biến cố như vậy thật là ngoài ý liệu. Đương gia chủ mẫu đột nhiên bỏ mình đại sự như vậy. Há có thể nửa điểm không rơi nhân khẩu lưỡi. Ánh mắt của hắn mờ mịt dao động. Rơi vào trên bàn cơm. Trên bàn một bàn con cua nhỏ sủi cào. Đã sớm lạnh thấu. Hắn nhớ kỹ phu nhân cùng thứ nữ đều thích ăn cái này một ngụm. An Quốc Công chậm trì hoãn. Lẩm bẩm nói. Liền nói ngươi mẫu thân ăn cua nhỏ sủi cào như thời điểm ăn gấp. Không cẩn thận bị nghẹn, An Quốc Công Thế Tử sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng gian nan nhẹ gật đầu. Thế nhân chính là như thế, truyền ra An Quốc Công phu nhân bệnh cấp tính mà chết. Chỉ sợ cái gì khó xử sự tình đều có thể đi lên cúi đầu. Tuyệt sẽ không tin tưởng thật là nhiễm bệnh đi, nếu là cho ra cái cụ thể nguyên nhân cái chết, cho dù là ăn sủi cào nghẹn chết loại này ly kỳ sự tình. Suy đoán ngược lại sẽ nhỏ một chút, nhiều nhất là để người ở sau lưng thán một tiếng An Quốc Công phu nhân chết được không đáng. Mà trên thực tế, mẫu thân xác thực chết được không đáng a, An Quốc Công Thế Tử mắt hổ rưng rưng. Cắn răng hỏi, phụ thân dự định xử trí như thế nào nhị muội? Cách chương